Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Quần hào có mặt ngày hôm nay, phần lớn là cao thủ giang hồ đi Nam về Bắc, kiến văn quảng bác, nhưng hầu như chưa từng thấy một trận đấu như vậy. Ai nấy cũng đều xúm lại vừa xem vừa bàn tán, không ai còn nhớ đến tính chất sinh tử của trận đấu nữa. Duy chỉ có một mình Từ Mã Kính là không bị thu hút vào trận đấu. Vốn chỉ bằng vào một chiêu tước hồn đoạt phách, thấy đã thủ thắng, không ngờ bỗng đâu có tên tiểu tử tới phá bĩnh. Bây giờ đã có Lý Cử tiếp tay đối phó với tên tiểu tử ấy, lão đâu chịu bỏ qua cơ hội để mà lập công trước Mộ Dung trang chủ. Nghĩ xong, bước tới trước mặt Phạm Thị huynh muội, cười lạnh rồi nói: "Bốn tên tiểu tử các ngươi còn chưa chịu trói ư?" Vừa nói vừa dùng chiếc chuông trong tay phát ra mấy tiếng leng keng chói tai. Phạm Thị Tam Kiệt thấy Từ Mã Kính lại đến, vội vàng giơ cao kiếm thủ thế. Riêng Phạm Tố Loan vẫn chú mục nhìn triển bạch. Từ Mã Kính giơ cao truy hồn linh, quát lên một tiếng như sấm. Tam Kiệt đồng thời thất kinh thối lùi lại một bước, tay cầm kiếm không tránh khỏi run run. Tuy nhiên Từ Mã Kính chưa xuất chiêu, thấy chỉ mới hù dọa mà Tam Kiệt đã sợ hãi như vậy, không khỏi đắc ý cười lên ha ha. Tam Kiệt đồng biến sắc, vì dù sao Phạm Thị Tam Kiệt cũng có chút hư danh trong giang hồ, nào chịu để đối phương hí lộng như vậy. Nhân lúc Từ Mã Kính còn đang cười ha ha, Phạm Tuấn bắt đầu ra hiệu. Ba thanh kiếm đồng loạt nhằm các yếu huyệt, huyền cơ, tam dương và khí hải của Từ Mã Kính thích tới. Phạm Thị Tam Kiệt nổi danh nhờ vào truy phong kiếm. Kiếm pháp này là sở trường ở chỗ thần tốc. Đặc biệt khi được Phạm Thị Tam Kiệt kết hợp thì uy lực gia tăng bội phần. Tiểu tử muốn chết! Từ Mã Kính quát lớn, đồng thời coi chân nghiêng người tránh được hai kiếm. Độc tí giơ cao truy hồn linh vẽ một vòng tròn. Keng một tiếng, lão nhị Phạm Kiệt sau một chiêu trực diện với truy hồn linh bị chấn động thối lui 5-6 bước mới đứng vững được, đồng thời hổ khấu cảm thấy tê buốt. Từ Mã Kính phá lên cười ha hà, tay dùng truy hồn linh xông theo bén gót, đồng thời hồi trưởng từ trên cao đánh xuống thiên linh cái của Phạm Kiệt. Lúc này Phạm Tố Loan nghe tiếng động quay lại, thấy nhị ca lâm nguy, vội quát lên một tiếng. Bất kể sống chết, ngọc trưởng giơ lên bổ vào lưng Từ Mã Kính. Phạm Tuấn, Phạm An thấy lão nhị thất thế, cũng vội vàng biến chiều tấn công về phía Từ Mã Kính để giải vây. Từ Mã Kính không đổi thế, vẫn giáng truy hồn linh xuống. Phạm Kiệt rú lên một tiếng đau đớn, lăn ra xa. May mà chàng đã kịp lánh sang một bên, nên truy hồn linh chỉ trúng vào vai. Keng keng hai tiếng, Từ Mã Kính sau khi đả thương Phạm Kiệt vẫn còn thì giờ hồi thủ, đánh bạt hai thanh kiếm công đến sau lưng. Tuy nhiên lão không kịp tránh một trường của Phạm Tố Loan, đành vận công vào lưng chịu một trường. Bộp một tiếng, Phạm Tố Loan nghe tay tê tái như vừa đập xuống tường sắt, ôm tay lùi lại một bước. Trong khi đó Từ Mã Kính cũng chúi tới trước hai bước mới gượng lại được. Vừa dừng chân, lão vừa giận vừa thẹn, điểm chân phóng lên. Truy hồn linh trong tay hướng về Phạm Tố Loan dùng liền hồi. Phạm Tố Loan đánh trúng đối phương một trường, nhưng cũng bị nội lực của đối phương làm cho chấn động lùi lại. Chưa kịp biến thế, thì đã thấy truy hồn linh áp tới. Từng lớp sóng âm chiêu hồn lạc phách cứ ập tới khiến cho nàng choáng váng. Từ Mã tiểu nhi, dám cả gan thị cường giết người. Tiếng nói từ đằng xa vọng lại, âm thanh không lớn nhưng mà rõ ràng từng tiếng một,

không ngờ độc cước phi ma này có thù mà không trả được. Không những chỉ có tái ngoại song tàn lộ vẻ kinh hãi, cả Mộ Dung Hàm, thân phận cao quý, gia chủ của đệ nhất môn hào. Hắn nhìn thấy lão nhân bán lụa đột ngột xuất hiện, cũng không khỏi biến sắc. Đó đúng là quái sự khiến cho người ta không sao hiểu nổi. Triển Bạch lấy làm kỳ nghĩ thầm. Lão nhân bán lụa này, từ khi mình đi áp tiêu, tới giờ đã đụng gặp mấy lần. Mà lão bán lụa sao cứ xuất hiện ở những nơi có nhân vật giang hồ tụ tập? Hình như không phải là chuyên tâm buôn bán. Trong lúc đó thì còn là bỗng dưng tung vó nhằm phía người của Mộ Dung Sơn Trang xông tới. Ái chà, ái chà. Lão nhân lộ vẻ kinh hoàng, tay níu chặt dây cương, miệng la lớn. Chư vị hương thân hảo sĩ, rút dùm ra này. Ái chà, không xong rồi, kéo nó lại dùm. À. Lão vừa kêu là, tay chân vừa hô lia lịa, tựa như là sắp ngã xuống đất tới nơi. Con là đã không chịu đi thì thôi, đến khi đi thì nhanh khôn tả. Mười mấy trượng ngoài, thoát cái đã đến nơi. Đám cao thủ nhà Mộ Dung không ai dám ngăn cản, vội vàng tránh ra hai bên. Lão nhân vẫn kêu lên không ngớt. Cứu, cứu, sao các ngươi không cứu? Thấy chết mà không cứu ư? Thời buổi này, người ta không ai biết giúp người già cả yếu ư? Thân hình của lão đã tuột xuống đến hông con là, xem ra sắp rơi luôn xuống đất. Mộ Dung Hàm đột ngột bước lên mấy bước, vòng tay thì lễ. Lão tiền bối, chắc là thần là thiết đảm, đồng tiền bối. Văn bối Mộ Dung Hàm, bái kiến tiền bối. Nhìn thấy Mộ Dung Hàm, lão nhân bỗng tuét miệng cười. Kể là cũng lạ, quan la đang lúc kinh hoàng như vậy, bỗng nhiên dừng lại, không chạy nữa. Mấy lời nói của Mộ Dung Hàm khiến cho quần hùng không khỏi thất sắc. Thì ra lão nhân này chính là thần là thiết đảm Đổng Thiên Lý. Một nhân vật mà 4-50 năm trước giang hồ nghe danh vỡ mật. Những truyền ngôn về lão mang đậm sắc thái truyền kỳ. Nhưng gần 40 năm nay ít nghe nói có người nhìn thấy lão. Nghe đầu tái ngoại song tàn, kẻ mất một tay, người mất một chân chính là kiệt tác của lão. Tái ngoại song tàn sau khi bị lão phế mất một tay một chân, có vẻ khóc lóc kể lể với sư môn, nhờ sư phụ trả thù cho. Sư phụ của tái ngoại song tàn biết là bằng vào sức của hai người thì chưa đủ để đối phó với thần la thiết đàm, nên là đã liên thủ với mấy tay cao thủ trong hắc đạo, hẹn thần la thiết đàm tỉ thí. Giang hồ hắc bạch nghe tin, hết thảy đều kéo đến để mở mục kích. Nhưng cả sư phụ của Lý Cử và Tư Mã Kính, cả mười mấy tay cao thủ hắc đạo đều bị bại dưới 64 chiêu kỳ hình trường và ba hạt thiết đảm của lão. Không một ai chống nổi quá 10 chiêu. Từ đó, oai danh của thần là thiết đảm vang dội khắp giang hồ. Nay nhân vật như trong thần thoại lại xuất hiện ở đây, thì hỏi quần hào sao không kinh hãi cho được. Lão nhân bán lụa nhìn Mộ Dung Hàm cười lớn nói. Người nhận lầm người rồi. Đâu phải cứ thấy lão khiếu gửi là, rồi cho là thần là. Lão khiếu cũng không có thiết đảm đâu. Lão khiếu là đậu phụ đảm. Dứt lời, lão nhân thúc la đến gần Phạm Thị Huỳnh Muội. Lúc này Phạm Tuấn, Phạm Anh cùng Phạm Tố Loan đang ra sức cứu chữa cho Phạm Kiệt. Lão nhân ngồi trên lưng la nhìn Phạm Tuấn nhăn mặt hỏi. Các người thấy có đáng sợ không? Hễ có đánh nhau là có thương vong. Dừng lại, lão nhìn quanh hỏi. Là ai? Ai động thủ đả thương người? Tái ngoại song tàn vốn cao ngạo, trong mắt không có ai. Vậy mà giờ đây mặt mày xám ngoét, chẳng dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận. Lão nhân lại nhìn sang Triển Bạch tươi cười. Triển Bạch không hiểu sao, lần nào gặp mình, lão nhân bán luận này cũng cười cười như vậy. Lại nghe lão nhân hắng giọng nói. Tiểu ca, ta với người xem ra rất là có duyên với nhau đấy. Dứt lời, lão bước xuống là, đi đến bên Phạm Kiệt, chỉ vào vết thương trên vai của Phạm Kiệt nói. Thiên phong huyệt bị tổn thương, nếu không mau trị, sẽ bị bán thần bất toại. Phạm Tuấn đang mệt bở hơi tài, nãy giờ chàng dùng đủ thân pháp thôi cùng hoạt huyệt mà vẫn không sao giải nổi huyệt đạo bị ngừng trệ của nhị đệ. Đang nóng lòng không biết phải làm sao, bỗng thấy lão nhân chỉ một cái, một luồng âm kình lướt nhẹ qua. Phạm Tuấn bỗng tỉnh ngộ, thì ra lão nhân đã dùng lăng không phất huyệt thủ pháp để giải huyệt cho nhị đệ, lòng không khỏi cảm kích. Chưa kịp lên tiếng cảm tạ, thì thấy Phạm Kiệt đã rên lên một tiếng rồi mở mắt ra. Trong khi đó, Triển Bạch thấy lão nhân bước xuống là để lộ ra một thanh kiếm treo ở bên yên, mà lúc nãy bị trường bào của lão treo khuất. Khi thanh kiếm lọt vào mắt của Triển Bạch, bỗng thấy máu nóng dồn lên mặt. Thì ra thanh kiếm đó chính là thanh vô tình bích kiếm, di vật của tiền phụ chàng mà mấy hôm trước đã bị người ta cướp mất trên tay của An Lạc công tử. Nhận ra bảo kiếm của mình, Triển Bạch quát lớn một tiếng, nhanh như chớp phóng về phía con la. Nhưng con la nhìn bề ngoài nhỏ thó ốm yếu, kỳ thực là một linh vật. Thấy có người xông tới, nó nhanh như điện tung vó chạy đến nấp sau lưng của lão nhân. Triển Bạch chộp một cái vào khoảng không, khi nhìn lại thì thấy con la ở sau lưng lão nhân, vội chỉ thanh kiếm. Lão tiền bối, thanh kiếm của vạn bối sao lại ở trong tay của tiền bối như vậy? Lão nhân ngỡ ngàng nhìn Triển Bạch nói, tiểu ca, thanh kiếm này của ta, người... Triển Bạch nổi giận quát, thì ra người cứ theo sát ta chính là vì thanh bảo kiếm này. Dứt lời, hùa trưởng nhằm vào lão nhân đánh tới. Lão nhân ôm đầu la oai oái, nhảy lên lưng con la ra roi. Con la tung vó chạy như bay. Triển Bạch một trường đánh vào khoảng không, sợ để lão nhân chạy thoát thì không biết đi đâu để tìm lão. Vội vận hết công lực, vận dụng bát bộ càn thiền, thân pháp. Thân hình phóng một cái theo sau gót. Đồng thời nhằm hậu tâm của lão nhân phóng một trường. Lão nhân lại kêu lên oai oái, nằm dạp mình xuống con la để mà tránh trường, đồng thời ra sức quất roi như là mưa bấc vào mông la để dục nó chạy cho nhanh. Triển Bạch lại một trường đánh hụt, chân vẫn tiếp tục đuổi theo, miệng quát lớn. Lão già thối tha kia, nếu không chịu trả kiếm, thì dù ngươi có chạy lên trời, thiếu gia ta cũng đuổi theo. Lão nhân ôm đầu kêu lớn. Các vị hương thần, mau cản hắn lại dùm lão khiếu. Nếu không, hắn giết lão khiếu mất. Cứu ta. Triển Bạch nổi giận đùng đùng, vừa giáng sức đuổi theo, vừa phóng trường, hòng đả thương lão để mà lấy lại thanh kiếm. Nhưng kỳ lạ thay, lão nhân cứ nghiêng người ngã trên lưng quan là, mà chàng chẳng sao đánh trúng được lão. Cứ như vậy, kẻ trước người sau, thoát cái đã biến mất trong rừng. Cao thủ của Mộ Dung Sơn Trang nhiều người tính đuổi theo, nhưng đều bị Mộ Dung Hàm cản lại. Triển Bạch cứ đuổi theo sau lưng của lão nhân cưỡi là được gần 50 dặm đường. Đến một cánh rừng tòng rậm rạp thì lão nhân cùng quan la biến mất, không để lại dấu vết tích gì, tựa như tan biến vào không khí vậy. Điều quái lạ là lão nhân cùng quan la biến mất, nhưng vô tình kiếm bích lại được treo lơ lửng ở trên cành thông. Triển Bạch cơ hồ không tin vào mắt của mình nữa. Thiên hạ làm gì có chuyện quái lạ như vậy? Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, nào phải là mộng. Ngẩng mặt nhìn lên, thanh kiếm được treo cao có đến 4 trượng. Nhớ lại hôm trước, Phí Nhất Đồng giật lấy chiếc túi vải của chàng, treo trên cao chừng 3 trượng. Nhưng lúc ấy, chàng không sao nhảy lên để mà lấy được. Nhưng lần này Triển Bạch không cần nghĩ ngợi nhiều, đề khí phóng một cái quá 4 trượng, giơ tay chộp lấy thanh kiếm, sau đó đáp xuống. Ồ, hảo thần pháp! Triển Bạch nóng lòng lấy lại thanh kiếm, vốn không để ý rằng đề tung thuật của mình vượt xa lúc trước. Chừng nghe có người khen mới giật mình nhìn lại, đồng thời rút kiếm phòng thân. Chờ khi định thần nhìn kỹ người vừa lên tiếng, chàng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thì ra cách chàng không đầy 2 trượng, xuất hiện 2 quái nhân, mình mặc vải thô trắng toát, lưng cột dây rơm, tóc xõa quá vai, sắc mặt trắng nhợt như là tử thi. Lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, trông không khác gì 2 cỗ tử thi. Dù giữa ban ngày ban mạc, nhưng vì rừng rậm vốn âm u, đột ngột xuất hiện hai cố tử thi biết nói, đều khiến cho Triển Bạch không khỏi nổi gai ốc rùng mình. Đặc biệt là hai quái nhân này, từ sắc diện, thân hình, y phục, hết thảy đều giống hệt nhau, không một điểm dị biệt nào dù là nhỏ nhất. Càng khiến cho cảm giác thần bí gia tăng gấp bội. Một trong hai quái nhân nhìn thần thái kinh hoàng của Triển Bạch liền cười tuét miệng. Có điều hắn không cười còn khá, nụ cười của hắn càng khiến cho người ta giận người. Nói là cười, kỳ thực hắn chỉ nhếch mép để lộ hai hàm răng trắng ẩn, còn cả khuôn mặt không một chút biến đổi. Tên còn lại giơ tay lên, cất giọng âm u nói. Đưa đây. Triển Bạch thoái lùi một bước, vận công phòng bị, trầm tĩnh nói. Tại hạ cùng hai vị vốn không quen biết. Không biết hai vị muốn tại hạ phải đưa vật gì cho hai vị. Hai quái nhân cùng bật cười khanh khách, giọng cười nghe âm âm như là ma trêu quỷ hần. Triển Bạch khẽ rùng mình, lại nghe một trong hai tên lên tiếng. Thứ nhất là đưa kiếm đầy. Tên thứ hai tiếp lời. Thứ hai là đưa mạng đầy. Có điều, người muốn đưa cái nào trước cũng được. Khẩu khí cực kỳ cao ngạo, nghe xong cảm giác ớn lạnh trong người Triển Bạch liền biến mất, thay vào đó là nộ khí. Chàng cười lạnh nói, hai người thật là ngông cuồng, mau báo danh tính, kiếm của Triển Bạch không giết kẻ vô danh. Hai quái nhân nghe chàng báo danh tính quay nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh hỏi. Người cũng họ Triển. Triển Bạch ưỡn ngực nói, danh tính là thứ không thể giả được. Không lẽ hai người dùng họ tên giả hay sao mà không dám nói? Không ngờ lời nói của chàng như chạm phải nỗi đau tiềm ẩn của hai người. Chỉ nghe một trong hai người quát. Ta là Hoạt Tử Nhân. Người kia tiếp luôn. Ta cũng là Tử Hoạt Nhân. Xong rồi cả hai đồng thanh. Hai ta là kẻ không tên không họ, nhưng hễ danh hiệu đã nói ra thì cũng là lúc người sắp chết rồi đấy. Dứt lời, cả hai cùng vươn chảo, mỗi người một bên công tới. Triển Bạch siết chặt đốc kiếm, gạt đỡ tả hữu, sử luôn 5-6 kiếm liên hoàn mới tạm đẩy lùi được hai quái nhân. Thời gian gần đây, Triển Bạch luôn tiếp gặp những võ lâm cao thủ, nhưng không ai có được những chiêu thức cổ quái như là hai quái nhân này. Chiêu thức xuất ra thấy vô cùng chậm chạp, nhưng thoát cái lại như điện xoẹt tới bên mình. Cứ đối phương một thế, Triển Bạch phải xử luôn 3-4 thức mới ngăn cản được. Triển Bạch lúc này không còn trấn tĩnh được như là lúc đối mặt với độc cước phi ma Lý Cử nữa. Bởi chiêu thức của Lý Cử tuy nhanh, nhưng còn có thể theo thế mà đoán tốc độ bộ vị. Còn hai quái nhân này xuất chiêu hoàn toàn không giống với quy luật chung của võ học. Võ công của Triển Bạch vốn rất là hỗn tạp. 10 năm đầu, chàng khổ luyện toàn là những thứ võ công tầm thường. Gần đây được luyện chính là tông tâm pháp trong Thiên Phật Quyền. Nội công đại tiến, nhưng nói về võ công chiêu số thì còn kém. Sau nữa nhờ giao đấu với mấy tay đại cao thủ, nhờ vào tư chất mẫn tiệp nên mới ngộ được vài ba chiêu thức. Nay lại gặp phải hai tên quái nhân dụng toàn quái chiêu thì làm sao chống cự nổi. Bởi vậy giao đấu chưa được trục hiệp đã rơi vào thế hạ phòng. Bốn phương tám hướng đều thấy trường chỉ phong vây kín. Kình phong vừa chạm vào người đã thấy tê buốt. Triển Bạch càng đấu càng kinh hãi, vội múa kiếm tạo thành một bức tường kiếm quang bảo vệ các nơi yếu huyệt. Kiếm pháp của Triển Bạch tùy thuộc lại tầm thường, nhưng được cái nội lực của chàng hùng hậu. Kiếm lại là vô tình bích kiếm nên uy lực cũng khá là kinh nhân. Hai quái nhân cũng kinh hãi không kém Triển Bạch. Xưa nay hai người liên thủ, hiếm ai có thể chống đỡ nổi quá 10 chiêu thái cực lưỡng nghi ly hồn trưởng của hai lão. Vậy mà một tên tiểu tốt không ra gì này lại có thể giao đấu trục hiệp mà chưa thấy bại. Lại thêm 5-6 chiêu nữa qua đi. Hoạt Tử Nhân tính trầm tĩnh, vẫn cứ từng chiêu một chậm rãi ra đòn. Nhưng Tử Hoạt Nhân thì tính tình nóng nảy. Thấy đã lâu mà không hạ được đối phương, tức giận gầm lên một tiếng. Tà trưởng quét ngang một đường, hữu trưởng dựng đứng chém thẳng tới, một chiêu âm dương dị lộ. Chiêu này công vào mấy nơi yếu huyệt trước mặt của Triển Bạch. Triển Bạch vốn đã bị hai quái nhân vây khốn đến nỗi tối tăm mặt mũi, không còn phân biệt được chiêu thức của đối phương từ đâu đến và đánh vào đâu. Hắn chỉ cố sức huy động trường kiếm loang loáng, không mong gì đả thương đối thủ, chỉ mong tự vệ mà thôi. Nào hay biết, đối phương đã xuất sát chiêu. Nhưng Hoạt Tử Nhân bỗng phát hiện chùm tua nơi chuôi kiếm của Triển Bạch có treo một vật, bỗng chấn động tâm hồn, vội vàng xuất chiêu ngăn cản sát chiêu của Tử Hoạt Nhân. Đồng thời nhanh như chớp, chộp lấy vật treo ở chuôi kiếm, rồi tung người lùi lại. Tử Hoạt Nhân tuy là không hiểu dụng ý của Hoạt Tử Nhân, nhưng hai người xuất chiêu xưa nay đồng tiến đồng thoái. Thấy Hoạt Tử Nhân thoái lùi, hắn cũng cố dằn lòng lùi lại. Triển Bạch thấy áp lực bỗng biến mất, các bóng trắng xung quanh cũng không còn, liền thu thế hoành kiếm chờ đợi. Thì ra, vật treo dưới chuôi kiếm của Triển Bạch là một túi lụa nhỏ. Hoạt Tử Nhân mở chiếc túi ra, lôi từ bên trong ra một mảnh vải lụa không giống lụa, tơ không giống tơ, như là được xé ra từ vạt áo. Triển Bạch nhìn thấy mảnh vải, bất chợt máu nóng dồn lên mặt. Đó chính là di vật của tiền phụ lần trước đã bị Phí Nhất Đồng vứt đi, không biết sao lại ở trong tay của đối phương. Bởi lúc nãy, chàng không để ý tới cái túi vải này được treo ở nuôi chuôi kiếm, lại cũng không hay biết Hoạt Tử Nhân giật lấy từ trên thân kiếm của chàng. Triển Bạch song mục ngầu đỏ quát lớn. Tại sao? Tại sao các người lại có vật đấy? Trả lại cho ta. Hoạt Tử Nhân nhíu mày. Làm gì mà hung hăng vậy? Trả thì trả. Đồ rác rưởi. Có gì mà quý giá đâu. Nói xong vứt về phía Triển Bạch. Xong lại từ trong túi lôi ra một đồng tiền bằng đồng như là một thứ ám khí cổ quái. Lần này thì thái độ của hai quái nhân như gặp phải rắn độc. Hoạt Tử Nhân ném túi vải xuống đất. Cả hai nhìn nhau một cái, rồi ra tay như điện. Mỗi người nắm chặt lấy một cánh tay của Triển Bạch. Triển Bạch trong lúc bất ngờ mà hai quái nhân lại ra tay quá thần tốc, nên hai tay của chàng đã bị đối phương nắm chặt. Chàng cố sức vùng vẫy, miệng quát lớn. Thả ta ra! Mau thả ta ra! Hoạt Tử Nhân run giọng nói. Đây có phải là vô tình bích kiếm? Triển Bạch hừ lạnh không trả lời. Tử Hoạt Nhân cũng run giọng hỏi. Ngươi có phải là hậu nhân của Triển Vân Thiên, Triển Đại Hiệp? Triển Bạch nghe nhắc đến thần phụ, nhìn thấy các di vật của người lại sắp bị người ta cướp mất, lòng không khỏi chua xót, bất giác là anh hùng tuôn rơi. Hai quái nhân đột ngột buông Triển Bạch ra, song song quỳ xuống ngẩng mặt lên trời. Hoạt Tử Nhân cất giọng ai oán thốt lên. Trời xanh có mắt, ân nhân không tuyệt hậu. Tử Hoạt Nhân ai oán than. Không, trời xanh không có mắt. Mối thù của ân nhân, kiếp này không thể báo được. Hoạt Tử Nhân xòe tay nhìn đồng tiền, giọng ảo não. Chúng ta gượng sống đến ngày hôm nay, cũng vì muốn tìm cho ra hung thủ, báo thù cho ân công. Nhưng giờ đã biết kẻ thù là ai. Sức của huynh đệ ta không thể báo được. Vậy còn sống trên thế gian này làm gì nữa? Dứt lời, cả hai cùng ôm mặt khóc rưng rức, trông rất là thảm thiết. Triển Bạch không ngờ hai quái nhân trông âm thầm như là thầy ma này lại có được nhiệt tâm rừng ấy. Đặc biệt lại là cố giao của tiền phụ, nên những ác cảm đối với hai người bỗng nhiên tan biến hết, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thấy hai người quá là ảo não, không ngăn được đến gần khuyên giải. Nhị vị không nên đau lòng. Sách có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tấm lòng của nhị vị, đừng nói là Triển Bạch này, mà cả tiền phụ tiền mẫu nơi chín suối cũng cảm kích vô cùng. Nào ngờ Triển Bạch vừa nói xong, hai quái nhân càng khóc lớn hơn, miệng nói. Thật là hổ thẹn, không dám gặp cố nhân dưới cửu tuyền. Dứt lời, cả hai cùng đâm đầu vào thân Cổ Tùng tự sát. Triển Bạch muốn ngăn cản nhưng mà cũng không ngăn cản nổi. Bùng bùng, rắc rắc, ầm ầm. Hai cây Cổ Tùng to tầy tay ôm bị đụng gãy ngang. Hai quái nhân lại quay đầu tìm gốc tùng khác. Chỉ thoáng sau, cả một khoảng rừng. Cổ Tùng lớp bật gốc, lớp gãy ngang mà hai quái nhân vẫn tự sát không thành. Cảnh tượng này khiến Triển Bạch không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi. Cuối cùng hai quái nhân nhận ra là không thể tự sát bằng cách này, liền bỏ mặt Triển Bạch, vừa khóc vừa chạy biến đi. Triển Bạch đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hai quái nhân từ từ mất hút. Thật lâu sau mới định thần lại nghĩ thầm. Xem ra hai người này đã biết được kẻ giết phụ thân. Nghĩ đến đây, bỗng chàng dậm chân kêu lên thành tiếng. Thôi chết mẹ, mình quên không hỏi xem đó là ai. Vừa định phóng đuổi theo, bỗng nghe sau lưng có tiếng người. Tiểu tử, ngươi làm gì mà lẩm bẩm một mình ở đây vậy? Triển Bạch quay đầu nhìn lại, thì ra là Lạt Thủ Đồng Tâm Phí Nhất Đồng, bất giác chau mày. Thì ra gặp phải lão quái không biết phân biệt phải trái này, chắc là không thể đi một cách êm thấm rồi. Phí Nhất Đồng cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi chán gặp lão phù lắm phải không? Lão nghiêng đầu ngắm Triển Bạch một lát rồi nói, nhưng mà chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, mà lại đúng vào chỗ cũ. Tiểu tử, ngươi không thấy hai ta có duyên hay sao? Lúc này Triển Bạch mới nhận ra, nơi đây chính là nơi mà cách đây ít lâu, Yến Vân Ngũ Thiên Bá chặn đường cướp tiêu. Lại nghe Phí Nhất Đồng tiếp lời. Đã có duyên gặp mặt, thôi thì đưa đây đi. Triển Bạch kêu khổ thầm, ngoài mặt làm ra vẻ không hiểu. Lão tiền bối, lần trước tiền bối lấy đồ của vạn bối, ném mất hết còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn đòi lấy gì nữa? Phí Nhất Đồng híp mắt cười hành hạch. Thì lần này ta không cần mấy đồ rác rưởi đó nữa. Ta chỉ muốn xem thử thanh kiếm của người một lát mà thôi. Trần Bạch trừng mắt nhìn Phí Nhất Đồng. Võ khí vốn là tính mạng của người luyện võ. Lão tiền bối nói như vậy, không thấy quá đáng hay sao? Phí Nhất Đồng mặt bỗng lạnh như tiền, trầm giọng nói. Lão phù chỉ hỏi người, có đưa hay là không? Triển Bạch cười lạnh. Vậy thì phải hỏi thanh kiếm này, coi nó có thuận ý hay không? Song mục Phí Nhất Đồng thoáng hiện sát quang. Triển Bạch ngỡ lão sắp ra tay đoạt kiếm, lập tức ngầm vận công phòng bị. Bỗng thấy Phí Nhất Đồng đảo mắt nhìn hiện trường, thấy cây cối đổ ngã ngổn ngang. Sắc diện của lão trở nên hòa dịu, chỉ đám cây ngã hỏi. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Cây cối sao lại lớp gãy ngang, lớp trúc rễ thế kia? Triển Bạch thật là muốn cười không cười nổi, muốn khóc, khóc chẳng xong. Không ngờ lão quái bỗng nhiên chuyển mục tiêu chú ý sang mấy cây ngã. Chàng tính toán rất nhanh. Lão quái này hành sự quái đảm, chẳng theo lề lối nào. Hà tất phải mất thì giờ với lão. Nghĩ xong, hắn gãi gãi đầu nói. Việc này, hay là tiền bối ở lại nghiên cứu thử đi. Vạn bối còn có việc để mà làm gấp. Xin cáo từ đây. Dứt lời quay lưng định bỏ đi. Nào ngờ nghe lão quái hừ lạnh một tiếng, lão đá chắn trước mặt của Triển Bạch, lạnh lùng nói. Tiểu tử cả gan, định đào thoát hử? Triển Bạch cũng bắt đầu nổi nóng. Vậy thì mời tiền bối xuất chiêu đi. Phí Nhất Đồng trẻ mồi, chỉ vào mũi mình, giọng khinh khỉnh. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta ư? Triển Bạch ưỡn ngực nhìn đối phương. Ngày hôm nay, chắc khó tránh được việc phải lãnh giáo cao chiêu với tiền bối rồi. Phí Nhất Đồng ngẩn người một chút, sắc diện lúc vui lúc buồn, liên tục thay đổi. Triển Bạch biết là lão quái này tuy bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng tâm địa ác độc gian trá khôn lường. Chỉ sợ lão bất thần ám kích. Bởi vậy, chàng đã sớm vận công phòng bị. Nhưng mà Lạt Thủ Đồng Tâm Phí Nhất Đồng này quả là quái dị hết chỗ nói. Khi mà song phương sắp đến lúc động thủ, thì chỉ thấy lão chú mục vào một nơi cách đó hai trượng, dường như quên bén việc động thủ. Sắc diện của lão lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi lão bất thần tiến về phía đó, miệng lẩm bẩm. Ủa, có ai viết cái gì ở dưới đất này vậy? Phí Nhất Đồng cứ lúc dừng lúc thẳng như vậy, khiến cho tâm trí của Triển Bạch cũng biến đổi theo. Nhưng lần này, chàng quyết định không để ý đến lão nữa, quay lưng bỏ đi, đồng thời dặn lòng. Nếu mà lão còn ngăn cản nữa, chàng sẽ ra tay trước. Nào ngờ chàng bỏ đi một khoảng xa, vẫn không thấy Phí Nhất Đồng đuổi theo. Chỉ nghe lão đọc đứt quãng không thành câu. Sát phụ, cửu, bàn, kim lăng, thế lực, không được vọng động, là đảm. Trần Bạch không tự nhủ được dừng chân quay lại, chỉ thấy lão đang gõ gõ tay vào trán, lắc đầu. Không, không được, không thể được, đúng là đổ lão. Lúc này Trần Bạch mới nhớ ra, kêu thầm. Không lẽ chính là lão nhân cưỡi là để lại chữ cung cấp tin tức về kẻ thù giết phụ thần. Chàng lập tức phóng người như bay về phía Phí Nhất Đồng. Nhưng đã trễ, lão quái nhân la mắng, chân đạp lung tung, các chữ dưới đất đã bị xóa hết. Trần Bạch hét lên, lão tiền bối, xin đừng xóa. Nhưng lão đã xóa sạch hết rồi. Thấy Trần Bạch chạy tới, lão trợn mắt. Sao? Chữ này là do người viết à? Thật là hồ đồ. Trần Bạch thấy lão đã xóa hết chữ, lòng tức giận, định thoá mạ mấy câu, nhưng không biết phải nói thế nào. Mặt mày cứ đỏ gay lên. Phí Nhất Đồng nhìn dáng điệu của Trần Bạch hình như là đắc ý lắm, cứ nhảy cỡn lên vỗ tay cười lớn. Trần Bạch thở dài nghĩ thầm. Lão nhân bán lụa treo kiếm lại viết chữ, tức là lòng ám trợ mình. Nội mấy chữ sát phụ cửu, bàn kim lăng cũng đủ đoán cửu nhân ở Nam Kinh rồi. Vậy tốt hơn hết là đi Nam Kinh ngõ hầu, tìm ra tung tích của kẻ thù. Hơi sức đầu ở đây dây dưa với lão quái vật này. Nghĩ xong, quay người bước đi. Nhưng mà Phí Nhân Đồng nào để cho chàng đi dễ dàng như vậy? Lão phóng một cái chắn ở trước mặt Triển Bạch, quát lớn. Tiểu tử, muốn đi thì để kiếm lại rồi đi. Triển Bạch chẳng nói chẳng rằng, rút soạt thanh kiếm. Một chiều kiếm chỉ thiên nam nhằm vào mi tâm huyệt của Phí Nhất Đồng đâm tới. Phí Nhất Đồng quát một tiếng hay lắm, điểm chân tránh ra đường kiếm. Tà thủ một chiều độc xà xuất động, chộp vào phía mạch môn bên tay phải của Triển Bạch. Đồng thời hữu thủ vỗ một trường nhằm ngực trái của Triển Bạch. Lạt thủ đồng tâm quả không phải là hư danh, một chiều hai thức. Không những nhanh nhẹn hiểm ác, mà kinh đạo cũng dũng mãnh phi thường. Triển Bạch thất kinh, chàng không sao ngờ được Phí Nhất Đồng tay không đối kiếm, chẳng những không lùi mà còn lại tiến tới công như là vũ bão. Chàng xuất chiêu dùng lực quá mạnh, muốn biến chiêu thì không còn kịp nữa. Chỉ kịp hạ thấp cổ tay phải xuống một chút, nhưng cũng bị kình phong quét trúng, trường kiếm vụt khỏi tay bay đi. May mà tay phải còn chưa bị nắm trúng, nhưng trường đánh tới trước ngực đã không còn tránh kịp, vội vận đủ kinh lực vào tà trường đẩy ra. Bùng một tiếng chấn động không gian, cả hai cùng thoái lùi ba bước. Phí Nhất Đồng trợn tròn mắt nhìn Triển Bạch. Tên tiểu tử này mà cách đây không đầy một tháng, lão từng chứng kiến nội công không có gì, giờ lại có thể đối trường bình thủ với lão. Càng nghĩ, lão càng tức giận, quát lớn một tiếng. Hảo tiểu tử, tiếp lão phu một trường nữa. Dứt lời, vận đủ tám thành công lực để trường ngang ngực đẩy ra. Trường phong rít gió ào ào, khí thế kinh nhân. Triển Bạch thấy trường đầu mình đã bình thủ với lão quái, lần này tự tin hơn. Thấy trường phong ép tới, vận đủ công lực vào hữu trường, đối trường. Bùng một tiếng nữa, song trường trực đổi, kình phong tứ tán, cát bụi mù trời. Triển Bạch hơi đảo người một chút, Phí Nhất Đồng thoái lui ba bốn bước rồi mới đứng vững lại. Lần này thì Phí Nhất Đồng kinh hãi thật sự. Bằng vào kinh nghiệm mấy mươi năm hành tẩu giang hồ của lão, lão chưa từng thấy ai tuổi trẻ chừng này đã có được công lực dường ấy. Hơn nữa, làm sao chỉ trong vòng một tháng, ai có thể luyện được nội công với tiến bộ lớn như vậy? Phí Nhất Đồng bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng bên trong lại là một con người cực kỳ tự phụ. Nếu việc lão bị một thiếu niên quê mùa như vậy đẩy lùi mà chuyển ra giang hồ, thì từ nay về sau, lão làm sao đứng được trên giang hồ? Lại nghe lão quái quát lớn tiếng. Tiểu tử, có gan thì tiếp thêm một chưởng nữa. Dứt lời, bỗng thấy áo bào của lão phình to như là tang trống, tóc dựng đứng cả lên, trông lão chẳng khác gì hung thần ác sát. Tiến thêm mấy bước nữa, chưởng từ từ đẩy ra. Các khớp xương của lão phát ra những tiếng kêu lách cách, nghe thật là giận người. Triển Bạch bị câu nói của Phí Nhất Đồng khích, bản thân của chàng cũng muốn thử xem công lực của mình đến mức nào. Liền vận đủ 10 thành công lực, đứng thành thế kỵ mã, đơn trường đẩy ra. Triển Bạch có biết đâu, dùng nội công đối trường là thể thức tỷ đấu rất là hung hiểm. Chỉ cần nội lực yếu hơn một chút là đủ mất mạng, không còn cơ hội để thử lần thứ hai. Nhưng chàng đã nhận lời đối phương rồi. Phí Nhất Đồng thấy đối phương nhận lời đối trường, lão không khỏi mừng thầm. Bởi với nội công tu luyện mấy mười năm, lão không tin thiếu niên này lại có thể thắng nổi lão. Song trường từ từ chạm nhau hút chặt. Chỉ thấy Phí Nhất Đồng mắt trợn tròn, tóc dựng ngược, trường bào phình to như tang trống. Hai cánh tay nội kình tạo thành từng đợt sóng, di động dưới da trông rất là ghê rợn. Triển Bạch hai mắt nhắm nghiền như là nhập định. Trên gương mặt của chàng tỏa ra một thứ ánh sáng huyền hoặc như là bảo ngọc. Hai người tỉ thí nội công một lúc lâu vẫn không ai hơn ai kém. Trong khi Triển Bạch nóng lòng đi Nam Kinh dò la tông tích của cửu nhân, nghĩ không nên ở đây lâu để phí thời gian, liền vận dụng khẩu quyết chữ hấp để thu nội công lại rồi bỏ đi. Bởi chàng không hiểu biết nên mới có ý định chết người như vậy. Nên biết, trong lúc tỷ đấu nội lực, mỗi bên đều dùng nội lực của mình để chống đối với nội lực của đối phương. Chỉ cần nội lực kém hơn, dần dần sẽ bị đối phương áp đảo, đến khi nội lực của đối phương tràn qua phá nát nội tạng mà chết. Đằng này, chàng lại tự thu hồi nội lực để nội lực đối phương tự do tràn qua. Nhưng mà khi chàng vừa vận dụng khẩu quyết chữ hấp, bỗng thấy nội kình đối phương như là nước lũ vỡ bờ, ùn ùn kéo sang. Triển Bạch thất kinh hồn vía. Phí Nhất Đồng thấy nội lực của Triển Bạch đột ngột biến mất, lòng mừng rỡ, ngỡ chàng không đương cự nổi, lập tức quát lớn một tiếng. Nằm! Tiếng xuống còn chưa kịp phát ra, đã thấy lực đạo của đối phương phản ngược lại. Vì lão mở miệng nói, nên nội lực phát tiết ra ngoài, nội lực của đối phương như nước lũ tràn sang. Lão thấy trước mắt tối sầm lại, ngực như bị là một chiếc búa ngàn cân giáng một cái. Trong tai nghe như có tiếng sấm, không gượng được nữa. Lão há miệng rú lên một tiếng thê thảm. Thân hình văng ra hơn trượng, thất khiếu ra máu, đoạn khí chết tươi. Thế ra Triển Bạch vận dụng khẩu quyết chữ hấp, thấy tình thế bất lợi, vội vàng dùng khẩu quyết chữ đàn để mà đẩy ngược lại kinh lực của Phí Nhất Đồng. Chàng hoàn toàn không biết, đó chính là chỗ diệu dụng của công phu Phật môn ghi chép trong Thiên Phật Quyền. Nội lực có thể thu phát tùy ý mà lại không làm giảm uy lực chút nào. Thấy Phí Nhất Đồng thảm tử, chàng cũng cảm thấy có một chút hối hận. Nhìn lão nằm ngửa trên mặt đất, thất khiếu đều có máu, chàng đã quên hết những bực mình mà lão gây ra cho mình, lẩm bẩm. Lão tiền bối, văn bối thật là không có ý sát nhân, nhưng việc dĩ lở, xin lão tiền bối đừng trách vạn bối. Nói xong, đến nhặt thanh kiếm định đào hố an táng di thể cho lão, để tránh bị xài lang ăn thịt. Khi chàng vừa đào xong hố, bỗng soạt soạt soạt, xuất hiện ba tên kinh trang đại hán. Một trong ba tên quát lớn. Giỏi cho một tên tiểu tử, giữa thanh thiên bạch nhật, giết người, quân định xóa vết tích. Một tên cười hành hạch nói. Bằng hữu thuộc lộ nào vậy? Ăn được hàng, phải chia cho huynh đệ chưa? Triển Bạch tuy hành tẩu giang hồ không lâu, nhưng kiểu nói lóng của phường Hắc Đạo nghe cũng hiểu được đôi phần. Biết ba tên đại hán lầm tưởng chàng là đạo tặc giết người cướp của, lại còn đòi chia phần, lòng đã thấy khó chịu. Nhưng muốn nói cho qua để mà còn đi Nam Kinh, liền giả giọng Hắc Đạo nói. Thì ra là tam vị đường già, đáng tiếc không phải là tại hạ đang ăn hàng, chẳng qua là đồng lộ của tại hạ bị bạo bệnh mà chết. Ba tên đại hán chừng như không tin, xúm lại xem. Bỗng một tên kêu lên. Cái gì? Phí lão tiền bối! Cả ba tên đồng chấn động lùi ra. Xoàng xoàng mấy tiếng, cùng rút dao bao vây Triển Bạch vào giữa. Một tên trầm giọng. Tiểu tứ, sao ngươi lại giết người? Một tên khác nói. Lão đại, cần gì phải lôi thôi. Cứ bắt hắn đền mạng cho phí lão tiền bối là được rồi. Triển Bạch giơ tay ngăn lại. Khoan đã, tại hạ với phí lão tiền bối tỷ võ, nhất thời lỡ tay. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, nếu không phải dùng thủ đoạn đề hèn ám toán, thì sao hại được phí lão tiền bối? Dứt lời, ba thanh đao cùng chém tới Triển Bạch, có miệng mà chẳng nói được thành lời. Thấy đối phương hung hăng, vội giơ vô tình bích kiếm lên xoay người một vòng. Choang, choang, choang. Ba tiếng liên tiếp kim thiết chạm nhau. Chỉ một chiêu kiểu giang đoạn lưu, ba thanh quỷ đầu đao của ba đại hán bị cụt mất một đoạn ngắn. Cả ba vừa kinh hãi vừa tức giận, múa đao tấn công Triển Bạch như là mưa bấc. Triển Bạch tuy là một chiêu thắng thế, nhưng thấy chiêu thức của đối phương quá dũng mãnh, cũng không dám xem thường. Thân hình hơi rùn xuống, vận dụng thân pháp Bạch Lộ Ngọc Bà, thân hình bình bình lướt qua hai thanh đao ra ngoài. Nhưng tên đứng giữa gần nhất đã nhanh tay biến thế, một chiêu huyền ô hoạch xà nhằm hậu tâm của chàng chém tới. Triển Bạch vốn không có lòng ham chiến, định bụng bỏ đi cho xong. Nào ngờ thấy bọn chúng lại ép người như vậy. Lòng đã nổi giận, một chân làm trụ, xoay nửa vòng tránh được thế đào. Thuận đà tung ra một cước, trúng ngay hông của một tên đại hán. Chỉ nghe hắn rú lên một tiếng đau đớn, văng ra xa hơn trượng. Hai tên còn lại tái mặt nhìn nhau một cái, vội xoay người đỡ tên bị thương dậy. Trường thấy Triển Bạch không có sát ý, một tên mới bạo gan quát. Nếu người có gan thì báo danh tính. Triển Bạch thấy võ công của mình thăng tiến khá là nhanh, đã có thể xuất chiêu một cách tùy ý. Lòng cũng hơi đắc ý, mỉm cười nói. Tại hạ Triển Bạch, tam vị có điều gì chỉ giáo? Một tên cất giọng âm trầm. Các hạ đừng nên tự phụ sớm. Ngày hôm nay, ba huynh đệ tại hạ bại dưới tay người. Sẽ có ngày trả mối nhục này. Nói xong ba tên bỏ đi. Triển Bạch nhìn theo ba tên đại hán, mỉm cười nghĩ thầm. Triển Bạch này đã đến lúc dương danh nở mặt với đời rồi. Mai táng phí nhất đồng xong, chàng nhằm hướng Nam Kinh xuất phát. Trời gần tối, Triển Bạch tiến vào một tiểu trấn. Chàng cũng không cần để ý đây là trấn gì. Chỉ thấy bên trong thương khách đi lại khá đông, đèn đuốc hai bên đường thắp sáng rực rỡ, trông rất là thịnh vượng. Lúc này chàng đã cảm thấy đói, định bụng tìm một khách điếm ăn uống nghỉ ngơi, chờ trời sáng rồi tiếp đi. Chàng mải mê ngắm nhìn các chiêu bài trên hai bên đường, mà chẳng chú ý đến rất nhiều hán tử áo đen đang quan sát mình. Từ xa xa, Trần Bạch đã nhìn thấy một tiểu lầu, tấm biển treo phía trước đề bốn chữ, Quần Anh Tiểu Lầu, sắc vàng rực rỡ. Càng tiến lại gần, nghe mùi thức ăn thơm phức bốc lên nức mũi. Nhưng khi chàng vừa bước vào cửa của tiểu lầu, đã thấy một kình trang hán tử bước tới đón đầu, quát hỏi. Bằng hữu, muốn ăn uống hay là muốn ngủ qua đêm? Triển Bạch nhìn dáng vẻ tên hán tử không giống như là tiểu bảo, khẽ nhíu mày đáp. Cả hai. Kình trang hán tử quan sát Triển Bạch một lát, rồi lạnh lùng nói. Bản điếm đã được người bao hết bản rồi. Cả phòng trọ cũng vậy. Xin vui lòng tìm quán khác trọ. Triển Bạch liếc xung quanh thấy bọn tiểu đào đứng khép nép đằng xa, vẻ mặt hốt hoảng, lòng đã sinh nghi. Nhưng đối phương đã nói vậy, chàng cũng không tiện xông vào. Hắn liền quay đầu bước ra. Nào ngờ liên tiếp 5-6 quán rượu đều diễn ra tình huống tương tự như là ở tiểu lâu đầu tiên. Mãi đến khi chàng dừng chân trước tiểu quán cuối cùng thì đã đến cuối thị trấn. Nếu đi nữa là ra khỏi trấn. Triển Bạch bắt đầu nổi nóng. Không lẽ một thị trấn to lớn như vậy mà không tìm ra một chỗ ăn cơm và nghỉ chân qua đêm hay sao? Lần này chàng không đi vào cửa lớn

đành gượng cười đáp. Việc này sợ là có một chút hiểu lầm. Giữa tại hạ và An Lạc công tử không phải là người lạ. Gã thanh niên cười lạnh ngắt lời. An Lạc công tử có đâu quen biết với hạng vô danh tiểu tốt như người. Mau nộp mạng. Dứt lời, ngũ trảo vươn ra chộp vào mạch môn của Triển Bạch. Triển Bạch thấy thủ pháp của đối phương không phải là tầm thường, vội chầm cổ tay tránh thế công của đối phương. Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu. Gã thanh niên lập tức biến trảo thành trường, tựa như là đao, đâm xoẹt về phía song yến huyệt của Triển Bạch. Tà thủ đồng thời phất một trưởng vào kiên tĩnh huyệt của chàng. Nếu là một tháng trước đây, Triển Bạch không sao tránh thoát khỏi thế công một chiêu hai thức vừa nhanh nhẹn vừa dũng mãnh này. Thấy gã thanh niên vô cớ hạ sát thủ, Triển Bạch sẵn cớ này phát tiết uất khí tích tụ trong bụng từ chiều đến giờ, vận đủ công lực, song trường cùng đẩy ra. Bùng, bùng. Kinh khí chạm nhau, đồng thời song thủ của đối phương cũng bị Triển Bạch chộp trúng. Chàng khẽ gia tăng kinh lực, gã thanh niên đau đến mặt mày méo mó, trên trán mồ hôi từng giọt to bằng hạt đậu lăn dài xuống. Chiêu này của Triển Bạch vốn có tên là xào thủ song tòa, chàng học lỏm của Lý Cử. Không ngờ lại rất được việc trong lúc này. Truy phong cầm nã thủ vốn là tuyệt học độc bộ của độc cước phi ma, gã thanh niên kia làm sao mà tránh kịp. Lại nữa bị nắm chặt mạnh môn, toàn thân hầu như là tê liệt. Dù gã có võ công cao siêu, cũng phô phương thi triển. Triển Bạch vốn cũng không muốn làm quá lỗ, chỉ giáo huấn cho gã bớt tính ngông cuồng mà thôi. Nào ngờ bỗng thấy kình phong cuốn tới, đồng thời nghe lão nhân quát như sấm. Buông tay! Triển Bạch vội xoay người, thuận đà kéo một cái. Gã thanh niên bị chế mạch môn không thể vận công kháng cự, bị Triển Bạch ném một cái về phía hồng diện lão nhân. Lão nhân thấy tình thế bất diệu, vội thu kình lực, nhưng dư kình cũng nhằm ngực của gã thanh niên cuốn tới. Bình một tiếng, gã thanh niên rú lên một tiếng, thân hình văng bắn đụng vào vách tiểu điếm đánh dầm một cái, rồi rơi xuống đất, xem ra giữ nhiều lành ít. Hồng diện lão nhân thấy một trường không những chẳng đả thương được đối phương, lại còn làm trọng thương ái đổ, làm lão giận đến nổ đom đóm mắt. Gầm lên một tiếng như là con hổ bị thương, hơ song trường tấn công như vũ bão. Trong phòng chặt hẹp khó bề xoay trở, hơn nữa thế công của đối phương nhanh như thiểm điện, Triển Bạch không kịp tránh né, đành bặm môi vận đủ công lực đối hai trường. Bùng, bùng. Kinh phong cuộn dậy, bát đĩa văng xuống đất tung tóe, hết thảy đều vỡ tan. Thực khách nhảy ra cửa sổ bỏ chạy toán loạn, còn người của điếm già thì chạy biến ra phía sau kêu khóc. Triển Bạch cảm thấy trường lực của lão nhân vô cùng hùng hậu, đặc biệt trường tâm của chàng nghe nóng rát, lòng không khỏi kinh hãi thầm. Mắt thấy tóc trên đầu của hồng diện lão nhân dựng đứng lên, sắc mặt của lão đỏ như là trái táo chín, song thủ của lão cũng đỏ như chu sa. Triển Bạch sực nhớ đến giang hồ tương truyền có một loại độc trường gọi là hồng xà huyết ảnh trường. Người chúng phải trường này sẽ bị độc hòa công tâm đến khô kiệt khí huyết mà chết. Nghĩ đến đây, chàng lạnh người. Hơn nữa đối với chàng, An Lạc công tử còn có ân cứu mạng, không muốn để sự hiểu lầm gia tăng, nên chỉ có cách là rời khỏi đây thật là hay nhất. Nghĩ đến đây, trường phong đã áp tới. Triển Bạch vận công hộ thể, khẽ phát ra một trường, mượn lực phản hồi, tung người ra khỏi cửa sổ. Hồng diện lão nhân nào chịu bỏ qua, phóng theo quát. Ngươi chạy đằng nào? Triển Bạch vừa ra khỏi cửa, đã nghe quát. Phóng! Ba điểm hàn tinh thành hình chữ phẩm, nhắm ngực chàng bắn tới. Triển Bạch giữa thinh không, một thế vân lý phiền, thân hình vọt lên không ba thước. Ba điểm hàn quang đi sượt dưới chân, cắm vào phách điếm. Phập, phập, phập.